Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Phong Cốc Tu Luyện. Ba mẹ, các ngươi nghe ta, thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi đao, dương năng dược thủy, đích thật là đối với tác dụng của ta rất lớn, nhưng ta cảm thấy đến bây giờ còn chưa phải là phục dụng nước thuốc thời điểm. Hiện tại ta cần chính là tiếp tục củng cố chế thẻ năng lực. Đúng rồi, ta chống không thẻ bài đều dùng hết rồi. Lại muốn mua, dương năng dược thủy vẫn là lại phóng vừa để xuống đi. Lấy ta bây giờ chế thẻ năng lực, cũng hoàn toàn có thể gia nhập nỗ lực hỏa tiễn lớp. Các ngươi muốn biết toàn bộ lớp 12 tuổi tác, có thể một lần chế được một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ học sinh. Cũng chỉ có hai tay số lượng, ta khẳng định được, chuyện này, vậy bây giờ mua cho ngươi dương năng dược thủy, không phải có thể vừa vặn tăng lên thẻ của ngươi có thể, để cho ngươi chế thẻ càng thoải mái sao? Ba, ngươi không hiểu, ta hiện tại cần chính là luyện tập nhiều hơn, nữa ở chế thẻ quá trình bên trong, thẻ của ta có thể kéo dài tiêu hao, sau đó khôi phục. Thẻ năng tăng trưởng đến cũng mau, ta hiện tại cũng 35 thẻ năng, đây là ta một bộ tu luyện phương án, nếu như ngươi ủng hộ ta, liền cho tiền ta tiếp tục mua trống không thẻ luyện tập. Tạm thời không muốn mua dương năng dược thủy, ở đường kiếm một phen khổ sở khuyên bảo bên dưới, rốt cục Đường Lâm cùng Trần Liên Dung hai người xem như là miễn cưỡng đồng ý. Đây là 1,500 đồng tiền. Tiểu kiếm ngươi sẽ cầm dùng trước đến mua thẻ luyện tập đi. Không muốn áp lực quá to lớn. Làm Đường Lâm tự mình đem một xếp nhỏ tiền kín đáo đưa cho Đường Kiếm thời gian, Đường Kiếm đều cảm giác được có loại tội ác cảm giác. Cảm giác mình này là đang dối gạt tiền. Bất quá nghĩ đến chính mình chỉ cần thực lực cấp tốc tăng lên tới tương lai thi đậu thật lớn học, cái này cũng là đối với cha mẹ báo đáp. Hôm nay cái này cũng là một lần lời nói dối có thiện ý. Ca, ngươi vừa làm sao cự tuyệt? Dương năng dược thủy ai? Ngươi muốn là ăn vào, nhất định có thể đạt đến 2 sao thẻ đồ cấp độ. Thi đại học hay là liền có thể thi đậu 2 bổn? Đường Kiếm vừa ở phòng khách bên cạnh bàn ngồi xuống. Liền nghe được một bên cửa phòng mở ra, Đường Duyệt Duyệt đi ra quyết miệng nhẹ giọng nói, Đường Kiếm quay đầu lại bấm một cái Đường Duyệt Duyệt non mềm gương mặt. Nhếch miệng cười, dương năng dược thủy quá đắt, hơn nữa ta bây giờ chủ yếu trọng tâm là đặt ở chế trên thẻ. Kỳ thực chỉ cần cho ngươi ca thật nhiều thẻ bài, ngươi ca là có thể cấp tốc tăng lên thẻ năng. Có muốn hay không dương năng dược thủy cũng không đáng kể. Không cần thiết lãng phí. Thật không? Đường Duyệt Duyệt một mặt hoài nghi. Đó là đương nhiên. Người ca ta có thể là một thiên tài. Đường Kiếm chuyện đương nhiên nói. Ngươi đã là thiên tài. Làm sao thể năng còn không bằng chúng ta sơ trung lớp một Vương Quân Khải. Hắn đều hơn 40 thể năng. Đường Duyệt Duyệt. Đường Kiếm. Ngoạc kép, nhanh lên một chút trở về phòng ngủ. Cái gì Vương Quân Khải vẫn là Vương Tuấn Khải. Tương lai chưa chắc có ngươi ca có tiền đồ. Ca ngươi liền tự mình an ủi đi. Đường Duyệt Duyệt, tránh thoát Đường Kiếm bấm tới tay. Tản nhấc chân liền chạy trở về phòng. Đường Kiếm bật cười lung lay đầu. Chỉnh sửa một chút mặt bàn. Lúc này từ túi sách văn phòng phẩm trong hộp rút ra một chương phế thẻ. Này chương phế thẻ đã bị miêu tả 1/3, nhưng trên đường tiết điểm nhưng bị phá hư. Không cách nào nữa sử dụng. Có thể nhìn đến mét màu trắng thẻ trên mặt. Màu mực đường nét kéo dài đến trên đường thời gian đột nhiên chặn đoạn. Xuất hiện một cái vặn vẹo không đối xứng điểm nhỏ. Dẫn đến tấm thẻ này trực tiếp báo hỏng. Đường Kiếm liếc mắt là đã nhìn ra, điều này là bởi vì tự thân thể năng khống chế được không đủ ổn định mới tạo thành. Ở chế thẻ thời gian, tự thân thể năng nhất định phải đầy đủ ổn định, mới có thể dung nhập vào thẻ mặt chất liệu bên trong. Một khi thể năng xuất hiện gợn sóng, thì sẽ đưa đến năng lượng mực nước bên trong năng lượng đồng thời gợn sóng. Hai xung đột lẫn nhau bên dưới, cái kia loại phù hợp tràng diện cũng là không còn tồn tại nữa. Thẻ cũng là đem chế tác thất bại, đây vẫn chỉ là cấp thấp thẻ chế tác, chỉ cần tự thân thẻ năng cùng năng lượng mực nước phù hợp với nhau. Đến một chút trung cấp thẻ chế tác, liền cần tự thân thẻ năng dẫn dắt năng lượng trong trời đất. Sau đó sẽ cùng năng lượng mực nước kết hợp, đạt đến ba người hợp nhất trình độ. Độ khó hệ số không phải 2 thêm 1 đơn giản như vậy. Muốn càng phức tạp gấp trăm lần không thôi. Đường kiếm mở ra hy có thể nước chiếc lọ, đem phế thẻ thông qua thẻ cái rãnh ném vào. Sau đó đường kiếm cũng sẽ không đi quản này phế thẻ. Bắt đầu tu luyện 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, khôi phục vừa hao tổn thẻ năng. Sau 1 tiếng, đường kiếm mở hai mắt ra. Trước mắt thuộc tính mô bản xuất hiện, thẻ năng 24/35, thẻ năng đã khôi phục 6/7, chăm chú một chút, hẳn là có thể lại chế ra một chương bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Lúc này, đường kiếm liền dùng bộ phận thúc đẩy đem hy có thể nước trong bình thẻ mảnh đẩy ra ngoài. Nắm ở trước mắt đánh giá, thẻ ở bề ngoài cái kia chút nguyên bản bị vẽ sâu dấu vết, đều đã bị rửa sạch biến mất rồi, giống như là một chương mới tinh bạch bản thẻ. Chẳng qua nếu như thông qua dụng cụ tinh vi kiểm tra, hoặc là cẩn thận dùng lòng bàn tay ở thẻ bề ngoài vuốt nhẹ, là có thể nhận ra được tấm thẻ này bề ngoài hơi có chút thô ráp, chứng minh là đã từng bị sử dụng qua. Hiện tại phế thẻ đã bị một lần nữa giặt thành thẻ trắng, đã có thể lần thứ hai chế tác thẻ. Cứ như vậy hai đi, tuy rằng phí đi không thiếu thời gian, nhưng cũng vừa hay đường kiếm lợi dụng khôi phục trạng thái bản thân. Hơn nữa cũng tiết kiệm nữa 6-7 đồng tiền, bỏ ra 5 phút đồng hồ. Đường kiếm cẩn thận từng ly từng tí một lần thứ hai chế ra một chương bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Đến lúc này, sức mạnh tinh thần đã hạ xuống tới 1 điểm trình độ. Đường kiếm xoa mi tâm cùng huyệt thái dương, nắm lên 2 tấm bạch bản 1 sao năng lượng thẻ trở về phòng. Hỗn độn mặt bàn đều lười đến đi thu thập, năng lượng 210, cộng đường kiếm cầm 2 tấm bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Ý thức tập trung ở cộng hào trên, thêm, cho ta thêm, sau một khắc, 2 cỗ năng lượng chính là trực tiếp từ trong tay nhảy lên vào đến đại não. Chợt bảng skill trên số liệu xảy ra thay đổi. Năng lượng 400 cộng hả? Đường kiếm ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, xem ra phế thẻ chế ra tấm kia bạch bản 1 sao năng lượng thẻ tính năng vẫn còn có chút kém, trong đó phòng trừng chỉ ẩn chứa 90 điểm thẻ năng, không bằng hoàn toàn mới thẻ chế ra năng lượng thẻ 400 điểm năng lượng. Nếu như dùng đến tăng lên thẻ có thể, cái kia là có thể trực tiếp đưa hắn thẻ có thể tăng lên tới 39 điểm. Áp sát 40 điểm cửa ải lớn, đường kiếm hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng, ý thức của hắn vẫn là không nhịn được chuyển hướng về phía thuộc tính mô bản phía sau cùng, mộng. Cảnh, tuyển hạng, xuyên cái miệng đây, hắn truyền đạt ra cái ý này thưởng thức. Biểu đạt ra muốn mở ra mộng cảnh ý tứ. Hạ một sát, ý thức chính là cảm giác thấy hơi hoảng hoảng hốt hốt. Đối với chung quanh hoàn cảnh nhận biết cấp tốc chóc ra suy yếu. Có một loại chìm vào giấc ngủ rơi vào mộng đẹp cảm giác. Ngủ thần tiên, thạch căn kê cao gối mà ngủ quên năm. Tam quang trầm luân tính tự tròn, khí khí về huyền khiếu. Tức đảm nhiệm thiên nhiên, đường kiếm ý thức hoảng hốt trong đó, ngờ ngợ nghe được tiếng gió, tiếng nước, thậm chí hoa cỏ mùi thơm ngát. Này loại mơ hồ ý thức ở lấy rất nhanh tốc độ trở nên cực kỳ rõ ràng. Các loại cảm quan cũng bắt đầu rõ ràng. Sau một khắc, đường kiếm bỗng nhiên mở mắt, phát hiện dĩ nhiên đã đặt mình trong ở một mảnh yên tĩnh thung lũng bên trong. có một con dòng nước nhỏ róc rách, tự cách đó không xa vui vẻ chảy qua. Cái kia rào ào ào ào tiếng nước, cùng với ở bờ nước lần quần thủy điểu cạc cạc hí dài, càng là làm người cảm thấy yên tĩnh vô cùng. Xa xa, tà dương buông xuống núi, ánh chiều tà bởi vì một ít núi đá ngăn trở che. Lúc sáng lúc tối chiếu vào phía đông vách núi trên vách đá. Lại từ vách núi treo leo đàn hồi đến sông mặt, ánh che một mảnh hào quang. Đường Kiếm trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mặt một màn, nhìn hoàn cảnh chung quanh, ngạc nhiên cực kỳ, đây là nơi nào? Ta tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Không đúng, ta rõ ràng lấy năng lượng kích hoạt rồi mộng cảnh, lẽ nào nơi này chính là mộng cảnh? Đây chính là mộng cảnh hiệu quả. Đường Kiếm sững sờ ở tại chỗ há to mồm. Khom lưng kéo đoạn một cái trên đất cỏ xanh, ngửi đều có thể ngửi được mùi thơm ngát, không khỏi có chút không nói gì. Nếu như đây chính là mộng cảnh công năng, không khỏi cũng quá mức chân thực, coi như là ngành chiến đấu liệt tinh thần loại huyễn thể. Muốn đạt đến loại này trình độ chân thật, cũng thực sự quá khó khăn. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn đến trên mặt đất từng nhóm con kiến bò qua. Nhưng ở dưới chân của hắn hợp thành một nhóm chữ, mộng cảnh, giản dị thí luyện, phong cốc tu luyện mục tiêu, kiên trì nửa giờ, có ý gì? Đường Kiếm sững sờ, sau một khắc, một trận cuồng phong nhưng là đột nhiên hất rối loạn hắn tóc để nguyên quần áo áo lót. Bốn phương tám hướng, gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên thổi đến. Đường Kiếm thân hình mất thăng bằng, suýt nữa bị trực tiếp hất đổ ở đất. Hô, thung lũng bên trong, bất ngờ nổi lên cuồng phong, mạnh mẽ hô lên mà qua. Cách đó không xa một mảnh rừng cây, mỗi một cây đại thụ đều bị thổi đến thành gù lưng lão đầu. Không đứng lên nổi đến, phía trước dòng nước nhỏ róc rách càng là trực tiếp bị gió thổi lên sóng lớn. Mấy chỉ thủy điều kêu sợ hãi đập cánh bay lên, lại bị điên cuồng gió thổi ở không trung ngã trái ngã phải. Oanh, Đường Kiếm cảm giác lồng ngực đau xót, lại bị một viên thổi bay cục đá đập trúng, đau đến hắn suýt nữa ngã chổng vó ở đất. Gió quá lớn, nhấc lên mặt đất cát bụi che đậy mặt của hắn. Đường Kiếm nhẫn nhịn đau nhức đi ra hai bước cảm giác đều phải bị thổi chay. Ở khủng bố như vậy trong hoàn cảnh, hắn thậm chí chỉ có thể tận lực lấy hai tay che khuất hai mắt, mới có thể miễn cưỡng đến xem thanh sự vật chung quanh. Nổi điên gió lôi xé nó đụng phải tất cả, đem cành trên lá khô, một đám vuốt xuống ném lên bán không, đem thủy điều thổi đến mức đụng vào trên vách đá ngã chết. Thình thịch oanh, Đường Kiếm phản ứng hơi chậm, lại bị không ít cục đá đập ở trên người, đau nhức không chịu nổi. Đệt, đây chính là mộng cảnh, ta tìm tội nhận a. Đường Kiếm hầu như thổ huyết, cuống quýt bên trong miễn cưỡng bò đến một khối lớn nham thạch phía sau tránh né. Đến rồi đây, hắn miễn cưỡng có thể chống lại cuồng phong, nhưng thung lũng bên trong gió nhưng càng ngày càng mạnh, hầu như phải đem người cuốn lên. Đường Kiếm hầu như dùng sức toàn lực mới có thể bắt ở đá tảng không bị thổi bay. Gió phát điên gào thét, lại như vô số quỷ quái đang chém giết lẫn nhau. Trốn ở đá tảng sau, Đường Kiếm bị thổi làm đầu váng mắt hoa, thân thể cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào. Nhưng mỗi khi hắn cảm giác không chống đỡ nổi thời gian, lại đột nhiên có một luồng không rõ năng lượng chui vào đến trong cơ thể hắn. Vì là hắn truyền vào mới khí lực, ở cái kia một luồng không tên năng lượng giúp đỡ hả? Đường Kiếm cắn răng kiên trì không hề từ bỏ, thậm chí bắt đầu tu luyện ba điểm thẳng hàng pháp quyết. Mãi cho đến giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang, một khối lớn lớn có cao cỡ nửa người núi đá, đột nhiên bị cuồng phong thổi xuống. Mạnh mẽ đập vào Đường Kiếm trên người, một khắc đó, cái gì gọi là tan xương nát thịt, Đường Kiếm cuối cùng cũng coi như rõ ràng cảm nhận được. Bất quá, tại thân thể nát bấy chớp mắt, Đường Kiếm đầu óc bên trong cũng nhất thời nhiều hơn một đoạn hình ảnh tin tức. Phong cốc tu luyện thông qua, thu được thẻ bài chế tác bản vẽ, Cuồng Phong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.